Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 216, chữa vết thương và thu hoạch. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, nhóm cướp biển Tật Phong tiếp thu rất nhanh. Sau khi nghe Hạ Nặc ra lệnh, cấp tốc chia thành hai nhóm bắt đầu hành động. Sau nửa tiếng đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ, tập trung về lại phía Hạ Nặc, hai bên tiến hành rất suôn sẻ. Hải quân ở vùng núi sau khi nhìn thấy Khảm Sát thua cuộc và chết, về cơ bản không còn ý định chiến động, hơn một nửa đều buông bỏ vũ khí, đầu hàng và rút lui. Thậm chí một nhóm hải quân chống lại cũng bị giết không thương tiếc ngay tại chỗ. Hải quân của các tàu chiến cánh tả chiến đấu rất mạnh. Dưới sự lãnh đạo của hai đại tá hải quân, họ đã xây dựng một đội hình phòng thủ nghiêm ngặt, thậm chí mạnh mẽ như Đạt Tư, mà cũng mất rất nhiều thời gian để phá vỡ phòng thủ. Với sự hỗ trợ của Tiểu Lạc, ở phía bên kia đã hoàn toàn bị đánh bại, sau đó mất quyền kiểm soát của một con tàu. Sau khi mối nguy hiểm tiềm ẩn được dỡ bỏ, sau khi nghe báo cáo từ Đức Lãng Phổ, Hạ Nặc lúc này mới yên tâm. Anh ta có một sự mệt mỏi vô tận, sau khi kiềm chế một hồi lâu, dưới ý thức hỗn loạn, dần dần lâm vào hôn mê. Khi Hạ Nặc tỉnh dậy, anh ta thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của cabin, một tấm chăn đắp lên cơ thể của mình, nhưng đứng dậy và mở chăn nhìn xuống, cơ thể và đùi trên đã được quấn băng cẩn thận, một số chỗ còn được bôi thuốc lên, hình như đã rời khỏi đỉnh whisky, bên trái là cửa sổ. Hạ Nặc liếc qua kính, dưới ánh mặt trời rực rỡ, biển lặng, xanh lấp lánh, không thể thấy bất kỳ hòn đảo nào. Cũng không biết đã qua mấy ngày, vận động cổ tay một chút, vẫn có một cảm giác đau đớn truyền đến. Hạ Nặc chống tủ bên đầu giường đứng dậy, miễn cưỡng xuống giường đứng lên, phát hiện ra đôi chân không còn nhanh nhẹn, đi lại có chút vất vả. Lần này, thiếu chút nữa là mất mạng. Hạ Nặc chạm vào đầu gối cứng ngắc của anh ấy, có một chút bất lực. Kiểu này, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 2-3 ngày để có thể hoạt động lại bình thường. Có thể nói, mặc dù danh tiếng của Khảm Sát trên thế giới là không đáng kể, nhưng tại trụ sở hải quân cũng giữ chức vụ khá cao. Một phen sinh tử, mặc dù Hạ Nặc tuy rằng miễn cưỡng đánh bại, nhưng anh ta cũng xem như đã vượt qua được giới hạn. Nếu đó không phải là sức mạnh thể chất cuối cùng còn lại, nếu cơn bão bị chôn vùi, cái chết dưới kiếm, có lẽ là chính anh ta. Tuy nhiên, những lợi ích và mất mát, chuyến đi núi whisky lần này, mặc dù suýt chút nữa mất đi mạng sống, nhưng ngược lại cũng thu hoạch được không ít. Tâm trí đang suy nghĩ, ánh sáng xanh mờ nhạt đột nhiên sáng lên trước mắt Hạ Nặc. Bảng điều khiển tài sản bất ngờ nổi lên. Tên: Hạ Nặc, cấp độ anh hùng 7, 6450, 10000, sức mạnh 87, nhanh nhẹn 106, kiếm gió hoàng gia, trung cấp, thành thạo 29390, 30000, kỹ năng, cư hợp thuật, 3, bước tiến phía trước, cấp 3, hướng tử mà sinh, thụ động, danh tiếng nhất phương, cấp độ anh hùng trước đây đã tăng từ cấp 6 đến cấp 7 sau khi đánh bại Bố La Đức. Thất bại của Khảm Sát sau này chỉ khiến thanh kinh nghiệm tăng vọt. Hạ Nặc không bất ngờ. Nhưng sự thành thạo của thanh kiếm tăng nhanh làm anh ta khá bất ngờ. Có vẻ như sắp đột phá kiếm thuật gió rồi, không còn cứng nhắc như trước đây nữa. Nghĩ về 3 tháng đầu tiên trong khu vườn nhỏ, việc hoàn thành kiếm thuật cơ bản, phát triển và áp dụng các chiêu thức mới. Hạ Nặc nghĩ, có vẻ như trong tương lai, nếu muốn tiếp tục cải thiện kiếm thuật, anh ta chắc chắn phải hiểu kiếm thuật mới cải thiện được. Ngoài ra, mắt nhìn xuống thanh ba lô, Hạ Nặc nhớ rằng, bởi vì trước đây khi nâng cấp, có một cơ hội để luân chuyển những đồ vật trong dương. Nhưng lúc đó cuộc chiến quá khốc liệt, tạm thời anh ta chưa thể làm được. Như vậy, đã đến lúc rồi, bạn hiện có một kho báu bằng đồng X1, bạn có muốn mở không? Theo quy tắc, ánh mắt anh ta nhìn ở bảo dương 2 giây, bảng thuộc tính nhanh chóng nhảy ra một hộp thoại. Cộng với lần trước thu được một cái chìa khóa, Hạ Nặc đã đáp ứng tất cả các điều kiện để mở. Vâng, Hạ Nặc trong lòng trầm ngâm, Anh ta lúc này rất hy vọng, mặc dù không mong đợi quá nhiều, nhưng lần này, nhìn vào cơ thể bị thương nặng như vậy, a hát, món quà thần khí cũng sẽ không tầm thường chứ. Bạn đã mở dương kho báu bằng đồng, chứa gói trang bị anh hùng ngẫu nhiên La Lan. Đang quay, xin vui lòng chờ, xin chúc mừng, vòng quay đã thành công. Vòng này của những anh hùng ngẫu nhiên. Triều Tịch Hải Linh, Phỉ Tư, bạn có một túi snack cá muối X1. Bạn đã nhận được hải thần tam xoa kích X1. Bạn đã nhận được chiếc mũ nhỏ màu vàng X1. Bạn đã thu được trứng cá X1 của cá mập biển sâu. Người cá nhỏ sao? Khi nghe được tên anh hùng luân chuyển, Hạ Nặc liền kinh ngạc. Khi này trên chiếc giường đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chói. Vì ba lô đã đầy, nhiều thứ sẽ thêm ngổn ngang. Nụ cười trên khuôn mặt của Hạ Nặc một lần nữa biến mất. Người đùa ta ư, mũ nhỏ màu vàng. Ta không còn là một đứa trẻ. Chiếc mũ nhỏ này bằng nắm tay của ta, là thứ không cần thiết. Trước đó, cái màu xanh đã cho đi. Giờ lại đến cái này sao? Con có thể xấu tính như vậy sao? Suy nghĩ rồi lại cầm lên cái gọi là hải thần tam xoa kích. Tên này nghe có vẻ thật khó hiểu. Nhưng tên sản phẩm thực trên bao bì, như mì ăn liền, tận mắt nhìn thấy, Hạ Nặc mới phát hiện ra rằng đây chỉ đơn giản là một chiếc máy móc cẩu thả. Nó nhỏ và yếu ớt, nó chỉ dài hơn một chút so với cánh tay của anh ta. Còn với túi snack cá muối thậm chí còn thần kỳ hơn. Một túi nhỏ làm bằng vải lanh, phồng lên, đặt bên cạnh chiếc mũ nhỏ màu vàng. Khi Hạ Nặc mở nó ra, nó thực sự chứa đầy một túi cá khô ướp, gia vị, ăn thử một cái, nó mềm và giòn, thậm chí khá ngon. Không, tôi đây, lại phải chơi thứ này. Sau khi nếm xong, Hạ Nặc giận dữ, trực tiếp ném túi khô cá muối này sang một bên. Loại thức ăn này là dành cho tiểu lạc ngu ngốc kia. Bất kể ở nhà hàng Ba Lạp Đế là một đầu bếp, giờ trên biển lại phải ăn cá muối sống qua ngày sao? Nhìn lại những đồ trong dương, không còn gì xem xét, chỉ có trứng cá của cá mập biển sâu. Quả nhiên là con phi tù này a, cầm lấy những quả trứng màu trắng nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó có vẻ khá ngon. Hạ Nặc miệng co giật một chút, đột nhiên muốn khóc, bản thân thì bị thương nặng, chấp nhận nguy hiểm đến nơi này. Chẳng lẽ chỉ được cho những thứ này thôi sao? Ta đặc biệt đến nỗi được tặng một gói đồ ăn vặt sao chứ? Cách chương.